trong phòng kia quá nhỏ, không ở được. Vườn hoa ở tầng 4 của biệt thự, sân nhà rộng lớn, người giúp việc và bảo vệ nối đuôi đi thành hàng. Mới đi được đến cửa, người giúp việc và bảo vệ đã xếp thành một hàng đứng ở hai bên, xoay người chào. Cậu chủ. Hạ Diệp Chi rời mắt, theo Mạc Đình Kiên đi vào trong. Hai người còn chưa đi vào đại sảnh, một cục thịt nhỏ từ bên trong chạy ra. Mạc Đình Kiên đứng trước Hạ Diệp Chi, nhìn thấy cục thịt nhỏ đang vội chạy đến đây, nên dừng bước, đưa tay ra để chuẩn bị tiếp được con bé. Có điều cục bột nhỏ lại chạy ngang qua anh, nhanh chóng nhào vào ngực Hạ Diệp Chi. Di Hạ! Cô bé dương đôi mắt to ngầm ngập nước, hơi thở, âm thanh của trẻ con đang gọi cô. Mạc Hạ mỗi lần nhìn thấy cô đều rất nhiệt tình. Ngày xưa mỗi một lần Hạ Diệp Chi đều sẽ cảm thấy vô cùng cao hứng và vui vẻ. Lúc này trong lòng cô lại dâng lên một nỗi chua chát muốn khóc. Mạc Hạ! Hạ Diệp Chi ôm chặt lấy cô bé, hốc mắt ửng đỏ. Cô phải nói như thế nào với Mạc Hạ rằng cô không phải là dì Hạ của con bé, mà cô chính là mẹ. Mạc Đình Kiên thu tay về, khuôn mặt đen lại, quay đầu đã nhìn thấy Hạ Diệp Chi ôm Mạc Hạ, đôi mắt đều đã đỏ lên, đôi môi mím lại để không thể khóc thành tiếng. Anh hơi nhíu mày, người giúp việc ở một bên muốn tiến lên đã bị ánh mắt của anh ngăn lại. Một lúc sau, Mạc Hạ ngửa đầu lên, thở phì phì, nói, chặt quá. Hạ Diệp Chi nghe thấy vậy, vội vàng buông Mạc Hạ ra. Cô hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc của mình, ôm Mạc Hạ đứng lên. Vô ý quay đầu lại, đã nhìn thấy Mạc Đình Kiên đang nhìn chằm chằm vào hai người cô. Mạc ớt xanh. Mạc Hạ vừa nhìn thấy Mạc Đình Kiên, liền giơ hai cái tay mũm mĩm ra, muốn được ôm một cái. Mạc Đình Kiên nhớ tới lúc nãy, Mạc Hạ chạy đến trước mặt, vùi đầu vào ngực Hạ Diệp Chi ôm, sắc mặt lập tức tối sầm, quay đầu đi vào trong. Mạc Hạ vẻ mặt nghi hoặc, hơi nhấn mày, khẽ quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi, hỏi, là đang tức giận sao? Hạ Diệp Chi nhìn bộ dạng nhíu mày kia của cô bé làm cho bật cười. Bố con không tức giận, đây là đang ghen tị. Lúc nãy Hạ Diệp Chi đứng ở sau lưng Mạc Đình Kiên, không chú ý đến bộ dạng kia của anh, chẳng qua bây giờ đối mặt mới nhìn thấy thôi. Mạc Hạ quẹt mũi, bộ mặt ghét bỏ. Vì sao lại ghen tị? Hạ Diệp Chi gật đầu nói. Đúng vậy, do sản sinh một lượng axit acetic nha. Cô một bên nói chuyện với Mạc Hạ, một bên ôm cô bé đi vào trong. Mạc Hạ là một cô bé rất hoạt bát, một khi đã nói chuyện là không thể dừng được. Hạ Diệp Chi kiên nhẫn nghe, phát hiện có kỹ năng ngôn ngữ mạnh và vốn từ vựng lớn. Lúc này có một người giúp việc đi đến trước mặt Hạ Diệp Chi, cẩn thận nói. Cô Hạ, cậu chủ bảo tôi đưa cô về phòng. Hạ Diệp Chi khẽ gật đầu. Cảm ơn. Người giúp việc đưa Hạ Diệp Chi đi lên tầng 2, đẩy cửa của một gian phòng ra, sau đó làm một tư thế. Chính là chỗ này, mời cô. Hạ Diệp Chi đứng ở bên ngoài cửa nhìn thoáng qua một cái, vẻ mặt hơi quái lạ. Đây là phòng của tôi. Người giúp việc mỉm cười nói. Đúng vậy, cô nhìn qua một lần, nếu còn gì thiếu có thể bảo cho chúng tôi để chúng tôi đi chuẩn bị. Người giúp việc nói xong thì nhanh chóng rời đi. Hạ Diệp Chi bế theo Mạc Hạ đi sâu vào trong. Căn phòng rất lớn, có cửa sổ sắt đất, có sân thượng, còn có một căn phòng nhỏ để đựng quần áo. Hạ Diệp Chi chỉ liếc nhìn xung quanh và ngồi xuống giường. Mạc Hạ cởi giày, treo lên giường và ngồi cạnh Hạ Diệp Chi. Trước kia Hạ Diệp Chi nhìn Mạc Hạ liền cảm thấy đáng yêu không chịu được. Huống chi bây giờ cô biết Mạc Hạ là con gái của cô, cảm thấy thế nào cũng vô cùng đáng yêu. Hạ Diệp Chi sờ sờ đầu bé, cúi đầu hôn một cái ở trên mặt của bé. Mạc Hạ mở to hai mắt, cũng đứng dậy hôn một cái ở trên mặt Hạ Diệp Chi. Cô bé hôn trả lại liền cười khanh khách, đại khái là thấy chơi rất vui. Hạ Diệp Chi lại hôn cô bé một chút, Mạc Hạ liền bò lên trên thân thể cô. Hai người lăn tròn ở trên giường, Mạc Hạ bị Hạ Diệp Chi chọc cười khanh khách không ngừng. Đợi đến khi Mạc Hạ chơi mệt mỏi, Hạ Diệp Chi liền nắm tay nhỏ của bé nằm ở một bên. Cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, Hạ Diệp Chi đứng dậy, liền nhìn thấy Mạc Đình Kiên không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào. Cô ngồi dậy, kéo Mạc Hạ đến, nói một cách nồng nhiệt. Ba đến đây. Ba! Mạc Hạ hưng phấn gọi anh một tiếng, liền lưu loát xoay người xuống giường, chạy tới ôm lấy chân Mạc Đình Kiên. Mạc Hạ nhỏ như vậy, giống như một con búp bê nhỏ bên đôi chân của Mạc Đình Kiên. Hình ảnh hài hòa và ấm áp lạ thường. Mạc Đình Kiên cúi đầu, thấy Mạc Hạ theo dõi anh, liền cúi người bế cô bé lên. Mạc Hạ ôm cổ của anh, ngửi tới ngửi lui ở trên người anh. Mạc Đình Kiên nhíu mày. Con ngửi thấy cái gì? Không có mùi chua. Mạc Hạ một mặt nghi hoặc nói. Mạc Đình Kiên ôm bé ngồi xuống ở một bên, nhẫn nại hỏi. Cái gì chua? Hạ Diệp Chi đã biết đến Mạc Hạ muốn nói gì rồi, vội vàng lên tiếng muốn ngăn lại. Ba ghen sẽ chua. Hạ Hạ. Nhưng cô vẫn chậm hơn Mạc Hạ một bước. Mạc Hạ nói xong còn dùng vẻ mặt hiến vật quý, nói. Dì Hạ nói ba ghen. Mạc Đình Kiên ý vị thâm trường, liếc mắt nhìn Hạ Diệp Chi một cái, khó có thể đoán tâm tình lúc này của anh. Hạ Diệp Chi vân vê tà áo của mình, ngồi nghiêm chỉnh ở trên giường, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhưng không nhìn Mạc Đình Kiên. Ngay sau đó, cô liền nghe thấy giọng trầm thấp của Mạc Đình Kiên từ từ vang lên. Không phải là gì, là mẹ. Mẹ! Mạc Hạ bĩu môi, kéo cà vạt của Mạc Đình Kiên, giọng nghiêm túc phản bác anh. Dì không phải là mẹ. Câu nói của bé khiến Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi đều không khỏi giật mình. Tuy rằng Mạc Hạ mới hơn 3 tuổi, nhưng cũng không thể coi bé như đứa trẻ, cái gì cũng không hiểu đến dỗ dành rồi. Cô bé đã có ý nghĩ của chính mình. Một bé chấp nhận thân phận mới của Hạ Diệp Chi cần thời gian và phương pháp thích hợp, không thể quá nóng vội. Hạ Diệp Chi chán nản trong chốc lát, tâm tính liền bình phục lại. Nếu 3 năm trước cô thật sự đã chết, như vậy bây giờ đừng nói khiến Mạc Hạ kêu cô là mẹ, ngay cả mặt Mạc Hạ cũng không thấy. Hơn nữa 3 năm này chăm sóc Mạc Hạ đều là Mạc Đình Kiên và Tô Miên. Cô và Mạc Hạ mới quen không lâu, đang muốn Mạc Hạ sửa miệng, thật quá tham lam rồi. Hạ Diệp Chi đứng lên đi qua. Buổi tối Hạ Hạ muốn ăn cái gì, dì làm cho con ăn. Thoáng cái hết buổi trưa, bây giờ đã gần đến thời gian bữa tối rồi. Mạc Đình Kiên ôm Mạc Hạ ngồi ở trên sofa. Hạ Diệp Chi đi qua, ngồi ở trên ghế sofa bên cạnh, tầm mắt vừa khéo có thể cân bằng cùng Mạc Hạ. Mạc Hạ tựa vào trong ngực Mạc Đình Kiên, một mặt thích ý nói. Ăn thịt. Hạ Diệp Chi sờ mặt bé. Được. Nói xong lại nhịn không được hôn một cái ở trên mặt của bé. Hôn Mạc Hạ xong, cô hơi dương mắt vừa lúc gặp con ngươi đen u ám của Mạc Đình Kiên. Con ngươi đen nhánh của anh đen như mực, sóng ngầm bên trong bắt đầu khởi động, giống như một giây sau có thể hút người đi vào. Hạ Diệp Chi hơi ngớ ra. Hai người nhìn nhau ở một khoảng cách rất gần, thậm chí cô nhận thấy được mặt Mạc Đình Kiên dựa vào càng gần, cho đến khi hơi thở của Mạc Đình Kiên đã gần phả lên mặt cô. Các người muốn hôn nhau sao? Giọng nói của Mạc Hạ kéo lại suy nghĩ của họ. Hạ Diệp Chi như tỉnh táo lại, đột nhiên thối lui. Cô đứng dậy cuống quýt nói. Em đi xuống xem làm chút gì cho Hạ Hạ ăn. Hạ Diệp Chi nói xong liền đứng dậy vội vàng đi ra ngoài. Mạc Hạ xoa ngón tay, một mặt ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên, liền nhìn thấy sắc mặt ba mình không tốt lắm, nhìn chằm chằm vào bé. Mạc Hạ liền rụt cổ, ngoan ngoãn ngồi xuống, kêu một tiếng lấy lòng. Ba. Ừ. Mạc Đình Kiên không nói chuyện, âm trầm lên tiếng. Mạc Hạ nghiêng đầu sang trái lại sang phải, như là rốt cục xác định Mạc Đình Kiên không tức giận, mỉm cười với nhau mắt, nói. Ba vừa mới hôn dì Hạ nha. Mạc Đình Kiên tức giận nhìn Mạc Hạ liếc mắt một cái. Không có. Mạc Hạ khoa trương, một bàn tay che miệng, tay kia thì đong đưa chỉ vào Mạc Đình Kiên, nói. Có. Mạc Đình Kiên như là dùng hết nhẫn nại, nhấc cổ áo bé, xách bé từ trên người mình đi xuống, nói. Này, không phải là không thơm đến sao? Vâng. Mạc Hạ đi theo anh, nhanh chóng quên đi chuyện vừa xảy ra. Mạc Đình Kiên người cao chân dài, anh lại cố tình đi nhanh. Mạc Hạ đi theo phía sau anh, thang lầu có chút cao, cô bé có chút sợ hãi, liền đỡ tay vịn thang lầu, quay mặt xuống cầu thang, ngồi từng bước xuống cầu thang. Mắt thấy Mạc Đình Kiên đã đi đến đại sảnh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình, khuôn mặt nhăn lại vì tức giận. Mạc ớt xanh, muốn ôm. Mạc Đình Kiên quay đầu liếc nhìn bé một cái. Con đường của mình, hãy tự mình đi. Mạc Hạ nơi nào biết cái con đường của mình, bé chỉ biết là Mạc Đình Kiên bảo bé tự mình đi. Cô bé mím môi, một lát đưa lưng về phía dưới lầu, mặt hướng tới dưới lầu, dùng cả tay chân bò xuống thang lầu. Trên đường có người hầu đi lại muốn ôm bé, bé lại lắc đầu. Không cần ôm, tự cháu đi. Mạc Đình Kiên đi thẳng vào trong phòng bếp. Anh mua biệt thự này trong 1 hoặc 2 năm, chủ yếu là bởi vì anh luôn không thích nhà cũ. Mỗi lần đợi ở nhà cũ liền cảm thấy không thích hợp. Khoảng thời gian trước chuyển đến ở sát bên Lưu Chiến Hằng chủ yếu là có chút tò mò đối với Hạ Diệp Chi. Biệt thự này quá lớn, ngay cả anh và Mạc Hạ ở vào cũng có vẻ trống rỗng. Bây giờ đã dường như có ích. Anh đi đến cửa phòng bếp liền dừng bước, không đi vào. Hạ Diệp Chi đưa lưng về phía anh, cầm trong tay hai hộp thịt, tựa hồ là cố gắng xác định loại thịt, thần sắc thập phần nghiêm cấm. Mái tóc dài được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa ở sau gáy, tay áo vén lên, lộ ra cánh tay nhỏ gầy. Cô bỏ một trong những hộp thịt xuống, lại kiễng chân để tìm thứ gì đó trong tủ chứa đồ. Cánh tay vươn quá đỉnh đầu, quần áo bị kéo căng, vòng eo của cô nhỏ nhắn mà rõ ràng, không hiểu khiến người tâm động. Mạc Đình Kiên bình tĩnh, đưa tay ra giữ vị trí ngực trái, mặt tối sầm. Lúc này, phía sau vang lên tiếng, Mạc Hạ. Ba! Mạc Đình Kiên quay đầu, liền nhìn thấy mặt Mạc Hạ hưng phấn, chạy tới. Ba, con tự mình xuống lầu. Hạ Diệp Chi nghe được động tĩnh, quay đầu, ánh mắt rơi xuống Mạc Hạ, khóe mắt hiện lên ý cười. Cô hỏi Mạc Hạ, con từ nơi nào xuống? Trên lầu xuống ạ. Mạc Hạ chỉ lên trần nhà, nói. Hạ Diệp Chi vừa mới chú ý tới cầu thang trong biệt thự vừa cao vừa dài. Nghe xong lời Mạc Hạ nói, cô quay đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên thấy Hạ Diệp Chi nhìn chằm chằm mình, với ánh mắt lên án, anh nhíu mày, không biết từ nơi nào lấy ra một viên kẹo đưa cho Mạc Hạ. Sau đó nhẹ nhàng nói, thưởng cho con. Mạc Hạ cầm lấy viên kẹo với khuôn mặt hạnh phúc, kéo hai lần phát hiện không có cách nào xé nó ra, lại nhét vào trong tay Mạc Đình Kiên, nũng nịu, ngọt ngào nói, ba mở ra giúp con. Mạc Đình Kiên xé mở giấy gói kẹo, đút viên kẹo cho Mạc Hạ. Cô bé ngậm viên kẹo, cảm thấy thỏa mãn chạy ra. Như là đã bị Mạc Hạ phát hiện ra, Mạc Đình Kiên liền nghênh ngang đi vào, hỏi Hạ Diệp Chi. Trước kia em từng làm cơm sao? Hạ Diệp Chi nhìn anh một cái, giọng lạnh lùng. Không biết. Cô bị mất trí nhớ, làm sao cô có thể nhớ được chuyện trước kia chứ? Mạc Đình Kiên sững sờ trước câu trả lời của cô. Hạ Diệp Chi suy nghĩ, hỏi anh. Anh thật sự cái gì đều nhớ không ra sao? Bằng không thì sao? Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Mạc Đình Kiên liền trở nên không tốt lắm. Giữa lông mày mơ hồ hiện ra một tia bực bội. Nhưng mà Hạ Diệp Chi lại rất kỳ dị, không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, có một loại cảm giác cùng chung hoạn nạn. Hạ Diệp Chi vừa cắt rau, vừa nói. 3 năm trước em xảy ra sự cố. 3 năm trước anh cũng mất trí nhớ. Có khả năng chúng ta cùng gặp tai nạn tương tự sao? Thân phận vị hôn phu Lưu Chiến Hằng là giả. Trước đây anh đã từng nói với cô những điều này, cũng phải lật ngược vấn đề rồi. Mạc Đình Kiên từ chối cho ý kiến. Điều tra một chút sẽ biết. Hạ Diệp Chi ngừng động tác trong tay, dương mắt nhìn về phía anh. Mạc Đình Kiên tài cao thế lớn, ngay cả sau 3 năm, muốn điều tra việc này dễ như trở bàn tay. Lưu Chiến Hằng nói không sai, cô đáp ứng điều kiện của Mạc Đình Kiên, kỳ thực là chuyện lợi nhiều hơn hại. Có thể làm bạn Mạc Hạ, còn có thể biết chuyện trước kia của cô. Hạ Diệp Chi cũng không nói nữa. Loại chuyện này trong lòng Mạc Đình Kiên có chừng mực, không cần cô lắm lời. Mạc Đình Kiên dường như cảm thấy thú vị, luôn luôn ở trong phòng bếp xem cô nấu cơm. Lúc Hạ Diệp Chi cầm mâm cơm, thiếu chút nữa đụng vào anh, tức giận nói. Anh đừng ở chỗ này, vướng chân vướng tay. Mạc Đình Kiên khoanh tay. Nhà của tôi muốn ở nơi nào thì ở. Giọng điệu cố tình gây sự. Hạ Diệp Chi cảm thấy anh nhàm chán, lười phản ứng lại anh. Một tiếng sau, Hạ Diệp Chi làm xong cơm. Lúc vào bàn ăn, Mạc Đình Kiên phát hiện bên trong 3-4 cái dĩa đều là những món ăn rất dễ thương và đáng yêu. Không hề nghi ngờ đây đều là làm cho Mạc Hạ. Hai món còn lại là súp, đại khái chính là đồ ăn của anh và Hạ Diệp Chi. Mạc Đình Kiên đặt đũa sang một bên. Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi không yên lòng lên tiếng, cười tủm tỉm gắp thức ăn cho Mạc Hạ. Nhìn xem món này ngon không, là con thỏ nhỏ đúng không? Mạc Đình Kiên đưa tay ra bóp mi tâm của mình, trong giọng nói của anh nhiễm lên một tầng giận dữ. Trong tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn, hay là em nghĩ rằng anh sẽ phá sản rồi hả? Người keo kiệt chỉ có thể ăn hai món này. Hạ Diệp Chi cũng không ngẩng đầu lên, không chút để ý, nói. Anh không muốn ăn thì để cho người hầu đi làm, không có ai bắt buộc anh cũng phải ăn. Mạc Đình Kiên nghe thấy vậy, lông mày của anh nhíu lại. Không đợi anh nói chuyện, có một người hầu đi lại, nhỏ giọng nói. Trợ lý Thời đến đây. Mạc Đình Kiên nhìn Hạ Diệp Chi liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Chờ anh đi rồi, Hạ Diệp Chi mới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua hướng anh rời đi. Người đàn ông này dường như cũng không đáng sợ cho lắm. Trong thư phòng, Thời Dũng mang theo người ôm một sấp tư liệu lớn chờ Mạc Đình Kiên đi lại. Mạc Đình Kiên tới, thấy nhiều tư liệu như vậy cũng sững sờ. Trước đây anh phân phó Thời Dũng đem chuyện anh trước đây cùng với chuyện Hạ Diệp Chi trong lúc đó sửa sang lại thành tư liệu cho anh, nhưng không nghĩ tới có nhiều tư liệu như vậy. Mạc Đình Kiên đưa tay ra gõ hai lần ở trên tư liệu, lên tiếng nói: "Đều trong này sao?" Thời Dũng cung kính nói: "Đây chỉ là một phần tương đối quan trọng, nếu cậu chủ muốn biết thêm chi tiết có thể mất nhiều thời gian hơn để tổ chức." Mạc Đình Kiên tùy tay lật hai trang, nói: "Tôi biết rồi." Sau khi Thời Dũng đi rồi, Mạc Đình Kiên liền ở trong thư phòng bắt đầu xem tư liệu. Những điều trên thật khó tin, nó gần giống như xem các vấn đề của người khác vậy. Anh sẽ nhàm chán như vậy, giả vờ là em họ đi lừa Hạ Diệp Chi sao? Còn có, Hạ Diệp Chi này đã đủ nhàm chán, vẫn giả trang xấu xí sao? Không giả trang xấu cũng không đẹp mắt chỗ nào. Ừ, cũng thuận mắt hơn so với những người phụ nữ khác mà thôi. Nhìn vào điều này, Mạc Đình Kiên liền không ra khỏi thư phòng. Trong phòng ăn dưới lầu, Mạc Hạ đan no, vui vẻ đi chơi, cũng không thấy Mạc Đình Kiên xuống, Hạ Diệp Chi không khỏi có chút kinh ngạc. Mạc Đình Kiên thật sự không xuống ăn cơm hả? Nhỏ mọn như vậy sao? Hạ Diệp Chi tìm người hầu hỏi: "Mạc Đình Kiên đâu rồi?" Người hầu cung kính nói: "Cậu chủ ở thư phòng ạ." Hạ Diệp Chi do dự một chút, vẫn quyết định đi lên lầu tìm Mạc Đình Kiên. Cô đi đến ngưỡng cửa thư phòng, giơ tay gõ cửa. Sau một lúc lâu, bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp phát ra từ người đàn ông: "Chuyện gì?" Hạ Diệp Chi nói: "Là em." Ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng bước chân nặng nề. Theo sau, cửa phòng được mở ra từ bên trong. Mạc Đình Kiên đứng ở cửa, không có ý muốn cho cô đi vào, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Có việc gì?" Hạ Diệp Chi thử hỏi: "Anh không ăn cơm sao?" Mạc Đình Kiên làm như suy xét vài giây, nói: "Nấu một bát mì thịt bò." "Mì thịt bò? Đây là ý tứ sai cô đi nấu mì cho anh ăn sao?" Như thể nhớ ra cái gì đó, Mạc Đình Kiên lại thêm một câu: "Cay một chút." Anh nói xong, dùng cằm chỉ Hạ Diệp Chi, ý bảo cô có thể đi xuống rồi. Hạ Diệp Chi theo bản năng xoay người xuống lầu, lại mạnh mẽ quay đầu: "Mạc Đình Kiên, anh cho tôi là cái gì? Tôi nấu cơm cho Hạ Hạ là vì tôi thích. Anh dựa vào cái gì muốn tôi nấu cơm cho anh?" "Chứ không phải em muốn anh điều tra một chút chuyện trước kia sao? Em muốn xem không?" Mạc Đình Kiên lui một chút, trong thư phòng là một sấp tư liệu lớn xuất hiện trong tầm mắt Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi hỏi: "Những thứ đó là cái gì?" Mạc Đình Kiên nhếch môi, trong tươi cười mang theo vài phần xấu xa: "Em muốn nhìn." Hạ Diệp Chi hít sâu một hơi, xoay người, không nói một lời đi xuống lầu, vào phòng bếp nấu mì cho Mạc Đình Kiên. Nhìn không ra con người lạnh lùng như Mạc Đình Kiên lại còn thích ăn cay. Hạ Diệp Chi muốn giã một nắm hạt tiêu cho vào trong chén của anh, nhưng nghĩ lại vẫn là thôi. Cô bê bát mì đi, không tình nguyện đưa tới trước mặt Mạc Đình Kiên. "Mì của anh." Mạc Đình Kiên cũng không nói cái gì, ngồi xuống ăn mì. Bất quá anh mới ăn một ngụm liền chợt ngẩn ra, là hương vị quen thuộc. Anh không khỏi quay đầu nhìn về phía Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi vừa lúc lật quyển sấp tư liệu lúc nãy, nhìn đến nội dung trang thứ nhất, cô quay đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên. "Ngây thơ." Mạc Đình Kiên nhíu mày nhìn cô: "Em nói cái gì cơ?" Trong giọng nói lãnh đạm dường như ẩn chứa uy hiếp nào đó. Vẻ mặt Hạ Diệp Chi có phần gượng gạo, mím môi cúi đầu, tiếp tục lật xem phần tài liệu tiếp theo. Trong những tài liệu này đều ghi chép về chuyện trước kia của cô và Mạc Đình Kiên. Nhưng cô hoàn toàn không có ý thức gì về chuyện trước kia. Xem mấy thứ này lại giống như đang xem chuyện của người khác, không có chút cảm giác nào. Cô vừa xem vừa vô thức lén chú ý tới Mạc Đình Kiên. Chỉ là một tô mì thịt bò thôi, lại bị Mạc Đình Kiên ăn thành cảm giác như bữa tiệc lớn. Dáng vẻ ăn cơm, thoạt nhìn, chính là cảnh đẹp ý vui. Loại bỏ những tính tình kỳ quái trên người Mạc Đình Kiên, hóa ra cũng có ưu điểm. Thật khó tưởng tượng được giữa cô và Mạc Đình Kiên đã từng xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hạ Diệp Chi đột nhiên nhớ tới Hạ Hương Thảo. Trước đó Hạ Hương Thảo cũng từng nhắc tới một cái tên, Trần Tuấn Tú. Hạ Diệp Chi liên hệ với lời nói của Hạ Hương Thảo và chuyện có liên quan đến Trần Tuấn Tú, chắc là vào 3 năm trước đây. Vì vậy cô liền lật xem từ cuối tài liệu lên trước. Sau đó Hạ Diệp Chi đã nhìn thấy chuyện vụ nổ lớn có liên quan đến hòn đảo nhỏ từ 3 năm trước đây. Nhưng bên trong chỉ nhắc tới sơ qua vài dòng thôi. Trên đó nói Trần Tuấn Tú gài bom trên đảo nhỏ, muốn nổ chết cô và Mạc Đình Kiên. Về phần tại sao anh ta lại phải gài bom, tại sao cô và Mạc Đình Kiên phải đi tới hòn đảo nhỏ thì đều không nói rõ. Hạ Diệp Chi xem nhảy cóc, bây giờ còn chưa hiểu rõ thân phận của Trần Tuấn Tú. Cô liền lên tiếng hỏi Mạc Đình Kiên: Trần Tuấn Tú và anh có quan hệ thế nào? Lúc này Mạc Đình Kiên đã ăn xong mì, đang chậm rãi cầm khăn lau tay. Anh không quay đầu lại, hờ hững nói: Con trai của cô tôi. Như vậy nói cách khác, Trần Tuấn Tú là anh họ của anh à? Hạ Diệp Chi tập trung tinh thần, suy nghĩ một lát mới hỏi: Anh ta chết trong sự cố lần đó rồi sao? Hình như cảm thấy vấn đề này của cô quá ngốc, Mạc Đình Kiên cũng mặc kệ cô. Thật ra Hạ Diệp Chi muốn hỏi là cái chết của Trần Tuấn Tú có liên quan gì đến Hạ Hương Thảo. Hạ Diệp Chi suy nghĩ một lát lại đổi cách hỏi khác: Anh họ anh và người chị cùng cha khác mẹ của tôi là người yêu à? Mạc Đình Kiên không nói gì, chỉ đi đến bên cạnh cô, giơ tay lật lật vài tờ tài liệu cho cô. Phía trên ghi về cuộc đời của Trần Tuấn Tú và nguyên nhân anh ta ở cùng với Hạ Hương Thảo. Chỉ có điều xuất phát từ suy nghĩ thận trọng nên Thời Dũng chỉ cho biết một phần thân thế của Trần Tuấn Tú. Thế là Hạ Diệp Chi xem tiếp vẫn hiểu rõ một chút vì sao Hạ Hương Thảo lại hận cô đến như vậy. Nhưng cũng không thể nào chỉ vì một chuyện này được, sợ rằng là lâu dài mới tích tiểu thành đại. Hạ Diệp Chi xem độ dài của tập tài liệu và hỏi: Anh xem hết những cái này rồi à? Ừ. Mạc Đình Kiên đáp một tiếng, trong mắt hiện lên chút hiểu rõ. Anh nói xong lại ấn tay lên trên tập tài liệu, cười khẽ nhìn Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi hỏi anh vấn đề này đơn giản chính là muốn cầm về từ từ xem chúng. Nhưng rất rõ ràng Mạc Đình Kiên đang dùng thực tế nói cho cô biết anh sẽ không để cho cô cầm đi xem. Cho dù anh có để cho cô cầm đi xem cũng sẽ không dễ dàng đưa cho cô như vậy. Vẻ mặt Hạ Diệp Chi nhìn anh chăm chú nói, với giọng điệu muốn thương lượng với anh: Nếu anh đã xem xong, có thể để cho tôi cầm đi xem được không? Nhưng vào lúc này Mạc Đình Kiên nói một câu chẳng có liên quan gì. Chưa mai có ăn gì? Hạ Diệp Chi có phần sững sờ nhưng nhanh chóng phản ứng kịp. Anh muốn ăn gì? Trong lòng cô không khỏi có chút kinh ngạc. Mạc Đình Kiên người này tự nhiên vì chút chuyện nhỏ như vậy cũng phải lấy ra uy hiếp cô. Chẳng phải buổi tối chỉ làm có hai món ăn thôi sao? Anh còn ghi hận ở trong lòng à? Đúng là một người đàn ông không chịu chút thiệt hại nào. Điều này cũng làm cho Hạ Diệp Chi ý thức được, người đàn ông Mạc Đình Kiên này không chỉ lạnh lùng, tàn khốc, không nói đạo lý như bề ngoài, mà trên thực tế cũng là một người bụng dạ hẹp hòi. Hạ Diệp Chi cảm thấy câu trả lời của mình chắc hẳn có thể làm cho Mạc Đình Kiên hài lòng. Nhưng không ngờ anh được voi đòi tiên hỏi cô: Ngày kia thì sao? Hạ Diệp Chi hít sâu một hơi, cắn răng nói: Chỉ cần tôi còn ở đây một ngày, anh muốn ăn gì tôi đều sẽ cố gắng làm cho anh ăn. Trên mặt Mạc Đình Kiên lộ ra vẻ thỏa mãn. Anh thả tài liệu trong tay ra, ngước mắt nhìn cô, nói: Em cầm đi. Hạ Diệp Chi ý thức được rõ ràng là mình đấu không lại Mạc Đình Kiên. Nếu đã cắt đất đền tiền, Hạ Diệp Chi cũng không khách sáo nữa, trực tiếp ôm cả chồng tài liệu lớn này đi. Khi ra ngoài, cô còn không quên giơ tay móc cánh cửa đóng lại. Mạc Đình Kiên lấy từ bên dưới tài liệu kia ra một túi tài liệu được mã hóa. Phần tài liệu được mã hóa này cũng là do Thời Dũng đưa tới trước đó. Nhưng không để chung với những tài liệu kia, đã làm rõ tầm quan trọng và đặc biệt của tài liệu này. Miệng túi còn được dán kín, chưa từng bị xé ra. Mạc Đình Kiên nhìn chằm chằm vào túi tài liệu một lát mới chậm rãi mở ra. Bên trong có mấy tờ tài liệu thoạt nhìn rất cũ, có vẻ đã nhiều năm. Mạc Đình Kiên càng xem thì vẻ mặt vốn đã lạnh lùng lại càng thêm băng giá. Lúc đó Mạc Cẩm Vân đã nói gì với anh? Mẹ qua đời trong một vụ tai nạn, bố tàn tật trong một sự cố, ông nội cũng trở nên si ngốc trong một sự cố. Mạc Đình Kiên đột nhiên siết chặt hai tay, gạt hết những thứ trước mặt xuống đất. Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, giống như có gì đó muốn chui từ trong lồng ngực ra ngoài. Trong nháy mắt, đau đớn nặng nề lan tràn khắp cả người anh, đầu đau như muốn vỡ tung ra. Mạc Đình Kiên lảo đảo đi được vài bước thì ngã xuống lầu. Trong đầu anh ong ong xuất hiện những giọng nói về hình ảnh của vô số người. Anh ta thật sự sẽ quên hết tất cả mọi chuyện trước đây sao? Yên tâm, bác sĩ Lý, chỉ cần anh có thể làm được, tiền công không thành vấn đề. Tôi không thiếu tiền.

cuối cùng lại đưa tới trước mặt Mạc Đình Kiên với vẻ mặt tự hào. Con nhặt này. Mạc Đình Kiên nhận lấy, khẽ xoa đầu cô bé. Hay là con đi chơi đi. Mạc Hạ bĩu môi. Được rồi. Cô bé cũng cảm thấy chơi nhặt đồ này chẳng có gì vui cả. Ở tuổi của cô bé chỉ thích những món đồ chơi nhỏ đáng yêu lại có màu sắc rạc rỡ, chẳng có chút hứng thú gì với những tờ giấy trắng có in chữ đen kia. Khi Mạc Đình Kiên nhặt xong những tài liệu kia, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Mạc Đình Kiên lạnh lùng hỏi. Ai? Ngoài cửa, Hạ Diệp Chi dừng lại một lát mới lên tiếng. Là em, có phải Hạ Hạ còn chơi ở đây không? Em pha cho con bé cốc sữa nóng, con bé cũng nên tắm rồi đi ngủ thôi. Lúc này Mạc Đình Kiên mới chú ý đã gần 10 giờ rồi. Anh quay đầu nhìn về phía Mạc Hạ, phát hiện cô bé đang lắng tai nghe Hạ Diệp Chi nói. Cô bé ngoan ngoãn ngồi trên sofa, hơi nghiêng đầu, hai tròng mắt đảo tới đảo lui. Rõ ràng là bị giọng nói của Hạ Diệp Chi ở ngoài cửa thu hút sự chú ý. Mạc Đình Kiên khẽ cười, hỏi. Con có nghe không? Ai đang gọi con vậy? Cô bé giơ một ngón tay chỉ vào miệng, vẻ mặt ngạc nhiên. Mẹ đang gọi con, có sữa. Trong mắt Mạc Đình Kiên hiện ra vẻ kinh ngạc. Không phải là gì à? Ba nói mẹ. Tốc độ nói chuyện của Mạc Hạ hơi nhanh, trực tiếp bỏ qua chữ là ở giữa. Ba nói là mẹ, lại nói thành ba nói mẹ. Cô bé nói xong liền từ trên ghế sofa nhảy xuống. Con đi mở cửa đây. Mạc Đình Kiên nhìn cô bé chạy như bay đến bên cửa, nhón chân lên cố gắng mở cửa thì không để ý tới cô bé nữa. Anh cầm lấy túi tài liệu trước mặt, đi tới phía sau bàn làm việc và nhét túi tài liệu vào trong ngăn kéo có khóa dưới cùng. Khi anh ngước mắt lên, đã nhìn thấy Mạc Hạ mở cửa phòng làm việc ra, đồng thời gọi một tiếng mẹ ngọt ngào. Hạ Diệp Chi cầm một cốc sữa nóng. Sau khi nghe Mạc Hạ nói vậy thì đứng ngây ra. Sau một lúc lâu, cô mới giống như chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, không dám tin hỏi Mạc Hạ. Con gọi gì là gì? Mẹ. Có lẽ Mạc Hạ cảm giác được tâm trạng của Hạ Diệp Chi thay đổi, gương mặt nhỏ nhắn cũng không nhịn được, trở nên nghiêm túc hơn. Điều ngạc nhiên này tới quá bất ngờ. Trong giây lát, Hạ Diệp Chi kinh ngạc đến mức khó có thể thích ứng được. Mẹ, mẹ pha sữa nóng cho con. Hạ Diệp Chi nói có chút lắp bắp, chỉ đành ngồi xuống đưa sữa cho Mạc Hạ. Ánh mắt cô bé lập tức sáng lên, giơ tay nhận lấy cốc sữa từ trong tay của Hạ Diệp Chi và cầm uống. Hạ Diệp Chi lo lắng cô bé không giữ được cái cốc nên giơ tay đỡ cái cốc giúp cô bé. Mạc Hạ rất ngoan, uống ực ực hết sạch một cốc sữa. Cô bé giơ cái cốc không cho Hạ Diệp Chi xem. Con uống xong rồi. Trong lòng Hạ Diệp Chi xúc động đến không thể giữ bình tĩnh được nữa. Hạ Hạ thật giỏi, tối mai mẹ lại pha sữa nóng cho con nữa được không? Được ạ. Mạc Hạ vui mừng cầm cái cốc và quay đầu tìm Mạc Đình Kiên. Ánh mắt Hạ Diệp Chi cũng nhìn theo Mạc Hạ, phát hiện Mạc Đình Kiên không biết đã đi đến bên cửa từ lúc nào. Lúc này anh đang dựa lưng vào trên khung cửa, khoanh tay, vẻ mặt thản nhiên nhìn Mạc Hạ. Vừa nhận được sự khen ngợi ở chỗ của Hạ Diệp Chi, vẻ mặt Mạc Hạ chờ mong nhìn Mạc Đình Kiên. Ba xem, con uống sạch này. Mạc Hạ vừa uống sữa, bên môi còn dính một vòng râu mép sữa trắng trắng. Mạc Đình Kiên cong môi, giơ tay lau râu mép sữa bên môi cô bé, trong giọng nói trầm trầm mang theo chút ý cười không quá rõ ràng. Con đã nói cảm ơn chưa? Mạc Hạ quay đầu lại nói với Hạ Diệp Chi. Cảm ơn mẹ. Trước đó Mạc Hạ gọi cô là mẹ, Hạ Diệp Chi có hơi kinh ngạc. Mạc Hạ không thể tự nhiên tâm huyết dâng trào mà gọi cô là mẹ được, nhất định là Mạc Đình Kiên đã nói gì đó. Cô càng lúc càng cảm thấy Mạc Đình Kiên, con người này quá phức tạp, khó hiểu. Anh kiêu căng cuồng vọng, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có chút ấu trĩ, thậm chí còn có chút rất tâm lý. Hạ Diệp Chi liếc nhìn Mạc Đình Kiên với tâm trạng phức tạp. Cô tắm rửa cho Mạc Hạ xong, lại dỗ cô bé ngủ rồi mới ra ngoài, lại nhìn thấy Mạc Đình Kiên ở đó. Mạc Đình Kiên cũng đã tắm xong, mặc quần áo mềm mại ở nhà, khí thế mạnh mẽ trên người cũng giảm đi rất nhiều. Hạ Diệp Chi hít sâu một hơi. Cảm ơn. Mạc Hạ biết đổi cách gọi như vậy nhất định là do Mạc Đình Kiên dạy. Cho dù không biết vì sao Mạc Đình Kiên làm như thế, nhưng Hạ Diệp Chi vẫn rất biết ơn anh. Mạc Hạ thoạt nhìn rất thích cô, nhưng so với Mạc Đình Kiên vẫn luôn ở bên cạnh cô bé vẫn thích anh hơn. Điều này là không thể nghi ngờ, cho nên Mạc Hạ thật ra cũng rất thích nghe lời Mạc Đình Kiên. Cửa phòng ngủ của Mạc Hạ còn chưa đóng kín, Mạc Đình Kiên giơ tay đẩy cánh cửa và liếc nhìn vào trong, thấy Mạc Hạ ôm một con thú vải ngủ say, lúc này mới thu lại tầm mắt. Mạc Đình Kiên liếc nhìn Hạ Diệp Chi và khẽ nói một câu. Người ấu trĩ mới chỉ biết cảm ơn bằng miệng.

Mạc Hạ có yêu cầu đặc biệt về chuyện buộc tóc này. Hạ Diệp Chi hỏi cô bé, con muốn buộc tóc kiểu nào? Tết tóc, kiểu đầu công chúa, dài như vậy, ở đây phải như vậy này. Mạc Hạ vừa nói vừa dùng bàn tay múc míp thịt của mình ra hiệu ở trên tóc. Sau cùng, Hạ Diệp Chi cũng không hiểu cô bé rốt cuộc muốn kiểu tóc gì nữa. Cuối cùng Mạc Hạ còn dùng giọng điệu già dặn hỏi cô, mẹ biết con muốn kiểu tóc gì rồi chứ? Vẻ mặt Hạ Diệp Chi trịnh trọng nói, mẹ biết rồi. Tóc Mạc Hạ vừa đen lại vừa mượt, phía trước có tóc mái, phía sau vừa vặn dài đến ngang vai. Hạ Diệp Chi tết hai biếm tóc ở nửa đầu trước của cô bé và thả sang hai bên, nửa phía sau để xõa. Sau khi buộc tóc xong, cô chọn cho Mạc Hạ hai cái kẹp tóc nhỏ kẹp ở hai phần đầu bím tóc. Sau khi kẹp tóc xong, Hạ Diệp Chi vuốt lại tóc cho cô bé và nói, được rồi. Mạc Hạ vẫn ngoan ngoãn ngồi yên không nhúc nhích, vừa nghe thấy cô nói vậy liền không nhịn được giơ tay khẽ sờ đầu của mình. Có đẹp không? Con tự đi xem đi. Hạ Diệp Chi nói xong liền cầm gương tới trước mặt Mạc Hạ. Cô bé soi gương, sờ bím tóc trên đầu mình, lại sờ vào cái kẹp tóc, sau đó thán phục một tiếng rất khoa trương. Đẹp quá! Hạ Diệp Chi chỉnh lại giúp cô bé một chút. Hạ Hạ của chúng ta là xinh nhất. Mạc Hạ xấu hổ nghiêng đầu nhìn cô và khẽ nói, mẹ cũng đẹp. Cho dù trước đó Mạc Hạ vẫn gọi cô là chị xinh đẹp, nhưng lần này Hạ Diệp Chi nghe thấy lại rất vui vẻ và cũng rất cảm động. Sau đó cô lại có chút buồn bã vô cớ. Cô không thể cứ ở mãi chỗ này của Mạc Đình Kiên được. Nếu đến lúc đó phải tranh quyền nuôi dưỡng Mạc Hạ, cô nhất định sẽ không tranh được với Mạc Đình Kiên. Mà Mạc Đình Kiên cũng tuyệt đối không thể tặng Mạc Hạ cho cô được. Hạ Diệp Chi thu lại cảm xúc và nắm tay Mạc Hạ đi ra ngoài. Chúng ta xuống ăn sáng thôi. Trong phòng ăn, Mạc Đình Kiên đã ngồi ở trước bàn ăn. Người giúp việc đứng bên cạnh đều câm như hến. Bầu không khí trong phòng ăn cũng rất lạnh lẽo. Mạc Hạ rất nhạy cảm, đi vào liền lộ ra dáng vẻ hơi sợ sệt, dựa sát vào bên phía Hạ Diệp Chi. Mạc Đình Kiên ngồi ở trước bàn ăn, dáng vẻ như người khác nợ tiền anh vậy. Hạ Diệp Chi khẽ nói với Mạc Hạ, con qua gọi ba, sau đó leo lên người ba, hôn ba và nói yêu ba đi. Mạc Hạ nghe vậy liền lắc đầu như chống bỏi. Hạ Diệp Chi nhớ tới tối hôm qua, ở trong điện thoại Thẩm Lệ đã nói Mạc Đình Kiên rất đáng sợ. Xem ra Mạc Hạ cũng còn rất sợ anh. Hạ Diệp Chi động viên tinh thần cho cô bé. Không phải sợ, nếu ba dám hung dữ với con, mẹ sẽ giáo huấn ba giúp con. Mạc Hạ mơ hồ hiểu rõ ý giáo huấn, nửa tin nửa ngờ, dịch hai bước về phía Mạc Đình Kiên rồi quay đầu nhìn về phía Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi cho cô bé một nụ cười khích lệ. Nụ cười trên mặt Mạc Hạ tươi hơn, cô bé bước nhỏ tới trước mặt Mạc Đình Kiên, nghiêng đầu nhìn anh và gọi một tiếng vẻ thăm dò. Ba! Mạc Đình Kiên liếc mắt nhìn về phía cô bé, ánh mắt lướt qua bím tóc trên đầu cô bé rồi ừ một tiếng, không nặng không nhẹ, xem như đã trả lời. Sau đó anh bắt đầu ăn sáng. Hạ Diệp Chi mới chú ý thấy Mạc Đình Kiên vẫn không động vào bữa sáng. Lẽ nào Mạc Đình Kiên đang đợi cô và Mạc Hạ xuống hả? Trong lòng Hạ Diệp Chi mang theo nghi ngờ này rồi ngồi xuống ở trước bàn ăn. Mạc Hạ vẫn là đứa trẻ ngoan nên vẫn nhớ lời Hạ Diệp Chi. Cô bé thấy Mạc Đình Kiên không mấy để ý tới mình thì dùng cả tay lẫn chân trèo lên trên người anh. Cô bé leo lên, ngồi lên đùi của Mạc Đình Kiên, nắm lấy áo anh và hôn chét một cái lên trên mặt anh. Ba, con yêu ba! Cô bé nói xong lại tò mò nhìn chằm chằm vào Mạc Đình Kiên giống như đang chờ đợi phản ứng của anh vậy. Hạ Diệp Chi ở bên cạnh cũng xem như đã thấy đủ rồi. Cho dù không biết trước đây cô và Mạc Đình Kiên ở chung như thế nào, nhưng trước mắt trong kiến thức có hạn của cô, người dám càn rỡ ở trước mặt Mạc Đình Kiên như vậy cũng chỉ có mình Mạc Hạ. Từ lúc cô bé leo lên trên người anh, Mạc Đình Kiên lo lắng cô bé ngã xuống nên thả dao nĩa xuống, cánh tay gập lại và vòng qua sau cơ thể nhỏ bé của Mạc Hạ chờ đỡ. Khi nghe thấy Mạc Hạ nói, ba, con yêu ba, anh cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Anh giơ tay lại bế Mạc Hạ đến ngồi trên ghế bên cạnh, chỉ vào đĩa ăn nhỏ xanh xanh hồng hồng của cô bé và trầm giọng nói, ăn hết. Mạc Hạ cũng không biết chuyện mình vừa làm có hữu hiệu với ba không, nhưng ba hình như không tức giận nữa rồi. Cô bé hết sức cao hứng gật đầu. Vâng. Hạ Diệp Chi ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, Mạc Đình Kiên thật ra không có bao nhiêu phản ứng với biểu lộ của Mạc Hạ. Nhưng không khó nhìn ra anh vẫn rất thương cô bé. Đúng lúc này, Mạc Đình Kiên đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Hạ Diệp Chi. Ánh mắt rơi xuống đĩa thức ăn trước mặt cô. Giọng nói trầm xuống không nghe ra được cảm xúc. Em cũng phải ăn hết phần của mình đi. Em á? Hạ Diệp Chi giơ tay chỉ vào mình với vẻ mặt không thể tin nổi. Mạc Đình Kiên vừa nói Mạc Hạ xong liền quay đầu nói cả cô à? Mạc Hạ là đứa trẻ nhỏ 3 tuổi, nhưng cô đã 26 tuổi rồi. Mạc Đình Kiên thản nhiên ừ một tiếng rồi quay đầu xắn tay áo cho Mạc Hạ, nói: Dĩ An không dùng được tốt thì có thể trực tiếp lấy tay cầm. Mạc Hạ vừa nghe vậy vội vàng dùng tay cầm một tiếng điểm tâm nhỏ bỏ vào trong miệng, sau đó dường như nhớ tới điều gì, nhìn Hạ Diệp Chi gật đầu nói: Mẹ cũng phải ăn hết, Hà Hạ cũng ăn hết. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 49 bộ truyện Cô Vợ Thay Thế của tác giả Lạt Tiêu. Bộ truyện này chưa có bản dịch đầy đủ nên không thể lên sóng hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm được. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.